Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2155, hai con kim loại thú gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Hàn Sâm lúc này mới mang theo phệ kim thú cùng Bảo Nhi cùng một chỗ truyền tống vào kim trúc thế giới. Truyền tống sau khi thành công, Hàn Sâm phản ứng đầu tiên không phải đi dò xét bốn phía, mà là nắm lấy Bảo Nhi cùng phệ kim thú trước tiên một cái thuấn di rời đi tại chỗ. Cũng may chuyện hắn lo lắng đồng thời không có phát sinh. Con kia kim loại tiểu thú đồng thời không có lập tức xuất hiện công kích hắn. Bất quá nhìn lần thứ hai nhìn sang, Hàn Sâm lập tức có chút buồn bực. Mặc dù xấu nhất tình huống không có phát sinh, nhưng là vận may cũng không phải là rất tốt. Bởi vì con kia kim loại tiểu thú cũng không có cùng Hàn Sâm nghĩ bình thường trở lại địa động bên trong. Lúc này nó vậy mà liền tại cách đó không xa một tòa núi nhỏ dường như phế tích phía trên nằm sấp ngủ. Hàn Sâm thuấn di sinh ra ba động kinh động đến kim loại tiểu thú. Nó đã đứng lên quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm bên này. Em gái ngươi a, biết sớm như vậy, vừa mới không sử dụng thuấn di, nói không chừng liền có thể lặng lẽ rời đi nơi này. Hàn Sâm trong lòng cái kia phiền muộn a. Kim loại tiểu thú nhìn thấy Hàn Sâm sau, lập tức đột nhiên đứng lên, sau đó nhìn lần thứ hai nhìn thấy phệ kim thú, một đôi tròn trịa mắt lập tức trừng lớn. Hàn Sâm bên người phệ kim thú cũng tò mò mà nhìn xem con kia kim loại tiểu thú. Một đen một trắng hai con kim loại thú là ở chỗ này nhìn nhau. Có môn, Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Màu trắng kim loại tiểu thú nhìn một hồi, đối phệ kim thú kêu hai tiếng, tựa hồ là đang nói cái gì. Đáng tiếc Hàn Sâm nghe không hiểu, sở dĩ cũng không biết nó có ý tứ gì. Chỉ là nhìn giống như không có ác ý, phệ kim thú tránh ra Hàn Sâm tay. Rơi trên mặt đất đối màu trắng kim loại tiểu thú cũng kêu vài tiếng. Màu trắng kim loại tiểu thú lập tức lại vang lên vài tiếng. Sau đó hướng về phệ kim thú bên này chạy tới. Hàn Sâm trong lòng căng thẳng, lập tức liền muốn mang theo phệ kim thú truyền tống chạy trốn. Bất quá phệ kim thú đồng thời không có chạy, mà là hướng về màu trắng kim loại tiểu thú đi tới. Hàn Sâm biết phệ kim thú mặc dù không tính là trí tuệ rất cao, nhưng là đối nguy hiểm khứu giác hay là rất bén nhạy. Không có khả năng ngốc ngốc đi chịu chết, đành phải cố nén dẫn nó truyền tống rời đi xúc động. Đứng ở một bên quan sát, một đen một trắng hai con kim loại thú rất nhanh liền đi tới một chỗ. Lẫn nhau đánh giá, phệ kim thú hình thể so màu trắng kim loại thú lớn hơn rất nhiều. Bất quá lực lượng của nó khẳng định so màu trắng kim loại thú nhỏ rất nhiều. Điều này làm cho Hàn Sâm phi thường lo lắng. Ông, một đen một trắng hai cái kim loại thú gần như đồng thời mở ra bọn chúng vòng bảo hộ. Nhìn có chút tương tự, bất quá màu trắng kim loại thú vòng bảo hộ là trong suốt. Mà phệ kim thú vòng bảo hộ bởi vì tu luyện thôn phệ thuật quan hệ, nhìn có chút biến thành màu đen. Màu trắng kim loại thú vây quanh phệ kim thú đảo quanh, còn vừa dùng cái mũi đi ngửi. Đây là tại đôi ám hiệu sao? Hàn Sâm trong nội tâm hay là thập phần lo lắng, sợ hãi màu trắng kim loại tiểu thú phát hiện phệ kim thú cũng không phải là nó đồng tộc, hoặc là cảm thấy phệ kim thú quá yếu đột nhiên trở mặt. Màu trắng kim loại tiểu thú chuyển phệ kim thú chuyển vài vòng, đột nhiên nhảy lên một cái, hù Hàn Sâm trái tim đều nhanh dừng lại. Theo bản năng chuẩn bị muốn thuấn di cứu phệ kim thú thời điểm, đã thấy cái kia màu trắng kim loại tiểu thú đồng thời không có nhào về phía phệ kim thú, mà là nhanh chóng xông về nó trước đó bò ra tới cái rãnh to kia. Phệ kim thú đứng ở nơi đó không có nhúc nhích, chỉ là nhìn xem màu trắng kim loại tiểu thú biến mất cái hố phương hướng. Hàn Sâm lại là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi màu trắng kim loại tiểu thú nếu như là muốn ăn hết phệ kim thú, hắn không biết mình thuấn di tới hay không kịp cứu trở về phệ kim thú. Còn tốt, bất quá bây giờ đây coi là cái gì tình huống đâu. Nhận thân thành công không? Hay là cần tiếp tục đàm phán đâu? Hàn Sâm trái tim từ cao tốc cuồng loạn bên trong hóa giải rất nhiều. Hàn Sâm tâm niệm chuyển động thời điểm, đã thấy màu trắng kim loại tiểu thú lại từ cái hố bên trong bò đi ra. Lắc lắc thân thể múm mĩm, hướng về phệ kim thú chạy tới. Hàn Sâm nhìn thấy màu trắng kim loại tiểu thú miệng bên trong còn ngậm một cái dài khoảng 2 thước kim loại nhánh cây. Trên nhánh cây còn sinh trưởng lấy mấy cái kim loại trái cây. Màu trắng kim loại tiểu thú chạy đến phệ kim thú bên cạnh. Đem kim loại nhánh cây đặt ở phệ kim thú trước mặt. Gặp phệ kim thú không có động tĩnh, lại dùng miệng hướng phệ kim thú bên kia ủi ủi. Phệ kim thú lúc này mới cúi đầu xuống, le lưỡi ra quấn lấy một viên trái cây nuốt vào trong bụng. Màu trắng kim loại tiểu thú nhìn thấy phệ kim thú ăn kim loại trái cây, cao hứng vây quanh phệ kim thú chuyển vài vòng, còn tiến đến phệ kim thú bên người, cùng phệ kim thú song song mà đứng, dùng thân thể mài cọ phệ kim thú thân thể, một phó 10 phần thẹn thùng vui sướng dáng vẻ. Phệ kim thú cúi đầu ăn mấy viên kim loại trái cây. Trên người lồng ánh sáng đột nhiên hào quang tỏa sáng. Sau đó liền thấy phệ kim thú trên thân bài tiết ra một loại thần bí vật chất. Dần dần ngưng tụ thành gen chiến giáp bảo vệ toàn thân. Sau đó lại trực tiếp hòa tan, thẩm thấu tiến vào thân thể của nó bên trong. Muốn tiến hóa làm nam tước dị chủng. Hàn Sâm trong lòng vừa mừng vừa sợ, vui chính là màu trắng kim loại tiểu thú cho nó ăn kim loại trái cây rõ ràng là đồ tốt. Kinh hãi lại là phệ kim thú tấn thăng nam tước sau, liền không thể lại hồi ẩn núp chi địa, cưỡng ép mang về cũng biết bị ẩn núp chi địa bài xích. Bất quá dạng này kim loại tinh cầu, hẳn là càng thích hợp nó a. Nó cũng không cần mỗi ngày một người lưu tại trong kho hàng như vậy tịch mịch. Hàn Sâm thầm nghĩ, màu trắng kim loại tiểu thú tại phệ kim thú tiến hóa nam tước thời điểm, liền bảo vệ ở một bên nhìn xem, còn cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Sâm cùng Bảo Nhi nhìn một cái. Tựa như là tại giống như phòng tặc, ngươi mới là người ngoài được không? Hàn Sâm có chút giở khóc giở cười. Phệ kim thú tiến hóa rất thuận lợi, thân thể tiến hóa sau biến càng thêm đen nhánh, mà lại nhỏ một vòng, nhưng là thân thể kim loại cảm nhận lại càng tăng thêm. Mắt thấy phệ kim thú tiến hóa thành công, màu trắng kim loại tiểu thú vui sướng vươn đầu lưỡi liếm láp phệ kim thú gương mặt. Tựa như tại biểu đạt một loại nào đó thiện ý, Hàn Sâm càng xem càng cảm thấy có điểm gì là lạ. Nếu như không phải hắn rất xác định phệ kim thú là giống đực, còn tưởng rằng màu trắng kim loại tiểu thú là đang theo đuổi phối ngẫu đâu. Không đúng, phệ kim thú là giống đực, trắng như vậy sắc kim loại tiểu thú là giống cái, cũng có thể truy cầu phối ngẫu a. Bất quá thật sự là như vậy. Màu trắng kim loại tiểu thú cường đại như vậy, không biết sống bao nhiêu năm tháng. Đến truy cầu nhà ta phệ kim thú, đây không phải là trâu già gặm cỏ non sao? Hàn Sâm nhìn xem 2 con kim loại thú ánh mắt lập tức biến cổ quái. Nguyên bản nhìn 10 phần hài hòa có yêu hình ảnh, hiện tại Hàn Sâm lại đi xem, liền biến có chút là lạ. Phệ kim thú tương đối trầm mặc, không giống màu trắng kim loại thú như vậy hoạt bát. Thường thường màu trắng kim loại tiểu thú kêu mấy âm thanh, nó mới uể oải kêu một tiếng. Bất quá coi như thế, con kia màu trắng kim loại tiểu thú tựa hồ liền đã phi thường cao hứng, lại chạy tới nó cái hố bên trong làm một chút kim loại trái cây cấp phệ kim thú ăn. Ta đi, gia hỏa này không biết thật muốn tán tỉnh ta phệ kim thú a. Nếu thật là như vậy, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi hy sinh một cái nhan sắc. Có thể hay không chạy ra kim trúc thế giới liền đều xem ngươi. thỏa thích phát huy mị lực của ngươi đi. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cấp vệ kim thú cố lên động viên. Bất quá vệ kim thú tên kia hiển nhiên không có giác ngộ như vậy. Chỉ là uỵ oải ăn màu trắng kim loại tiểu thú hiến đi lên trái cây. Câu được câu không kêu lên hai tiếng. Cách chương.